Bạch Nguyệt Quang, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Tiền đã thử yêu cầu hệ thống im lặng khi đồng hồ đếm ngược 24 giờ bắt đầu nhưng anh đã thất bại. Hệ thống với giọng nói lạnh lùng của máy móc vô tình thông báo: "Xin lỗi ký chủ, đồng hồ đếm ngược linh hồn là một chương trình bắt buộc, hệ thống không thể tắt theo yêu cầu của ký chủ." Lúc đó, mọi người đang hát bài chúc mừng sinh nhật cho Chỉ Tiền, chúc anh sống lâu trăm tuổi. Anh vẫn như mọi khi, cười duyên dáng và tao nhã. Vân Mộ Kiều đứng bên cạnh Chỉ Tiền, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng của Chỉ Tiền. Trong lòng là cơn giận dữ không lời. Cô biết, anh biết rằng cô có thể nghe thấy tâm tư của anh. Anh không tức giận với hệ thống. Anh tức giận với chính bản thân mình. Vân Mộ Kiều không thể làm gì. Cô chỉ nắm C, H, A, T, T, A, Y Chỉ Tiền, tay trong tay với anh. Dường như không có gì xảy ra, cô tiếp tục cười đùa, cùng mọi người chúc mừng sinh nhật anh. Không sao cả, chỉ còn 24 giờ, vậy thì hãy sống tốt 24 giờ còn lại. Mỗi giây mỗi phút, đừng để nỗi buồn chia ly lấn át. Ước gì rồi, mau nói cho em nghe, em sẽ giúp anh thực hiện. Vân Mộ Kiều ôm lấy eo Chỉ Tiền, cười hỏi. Không được, ước muốn mà nói ra thì sẽ không linh nghiệm. Chỉ Tiền khép chặt miệng, vẻ mặt kiên quyết không chịu nhượng bộ. Vân Mộ Kiều cắn nhẹ vào anh, làm anh nhột. Nói đi mà, Chỉ Tiền khẽ cười, tựa vào tai cô, thở hổn hển. Vậy anh có thể ước một đêm 7 lần không, em yêu? Vân Mộ Kiều không nói gì, chỉ hôn lên môi anh, dùng hành động để trả lời. Bánh sinh nhật ăn rất vội vã và lộn xộn. Khi cảm xúc dâng trào, Vân Mộ Kiều rơi nước mắt, gọi tên Chỉ Tiền không ngừng. Ngay cả cô cũng không biết những giọt nước mắt ấy rơi vì điều gì. Chỉ biết rằng những giọt nước mắt ấy đều là vì Chỉ Tiền. Đúng 11 giờ tối, giọng máy móc của hệ thống vang lên lần thứ 5 trong tai Vân Mộ Kiều. Hệ thống nhắc nhở, giá trị linh hồn của ký chủ đã dưới 1. Linh hồn sắp tan biến, đếm ngược còn 19 giờ 0 phút 0 giây đúng 12 giờ đêm, giọng máy lạnh lùng của hệ thống lại vang lên lần thứ 6. Hệ thống nhắc nhở, giá trị linh hồn của ký chủ đã dưới 1. Linh hồn sắp tan biến, đếm ngược còn 18 giờ 0 phút 0 giây Chỉ Tiền ôm Vân Mộ Kiều đi tắm, cả hai nằm trên giường. Anh tựa vào lòng cô, người có chút mệt mỏi, không còn sức sống. Vân Mộ Kiều V, TV, chán anh, không bị ốm mà, sao lại mệt mỏi thế này, chắc là mệt quá rồi. Không thể nào, Chỉ Tiền, anh không thể thế được đâu. Em đã biết mà, nói một đêm 7 lần chỉ là nói quá thôi. 3 lần là anh đã mệt rồi. Cần em giúp anh không? Không đâu, Chỉ Tiền lập tức phản bác lại, bày tỏ anh vẫn rất khỏe. Sau một lúc cười đùa, Chỉ Tiền lúng túng một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói ra những gì anh muốn nói. Kiều Kiều, em còn nhớ lần cá cược trước không? Người thua phải làm một chuyện cho người thắng không? Anh đã nghĩ ra yêu cầu rồi. Vân Mộ Kiều vừa vuốt tóc anh không vội trả lời. Là gì? Anh muốn đi một chuyến xa. Được. Khi nào đi, chiều nay có được không? Được, Kiều Kiều, em có giận anh vì không đưa em theo không? Không đâu, mặc dù chúng ta chỉ mới kết hôn hơn 1 tháng, nhưng suốt 1 năm qua, sau khi em về nước, chúng ta hầu như ngày nào cũng ở bên nhau. Em nhìn anh nhiều cũng chán rồi. Cổ nhân có câu, xa nhau một chút lại thêm phần yêu thương. Anh ra ngoài vài ngày, chúng ta gặp lại, tình cảm sẽ càng thêm gắn bó. Em nhà có thể tự chăm sóc bản thân không? Đương nhiên rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm em du học ở nước ngoài, chẳng phải đều tự chăm sóc bản thân sao? Anh nghĩ là anh cứ bay qua bay lại để nấu cơm cho em là em sẽ hoàn toàn dựa vào anh sao? Vậy thì tốt rồi, Chỉ Tiền ôm chặt Vân Mộ Kiều hơn, như muốn ôm cô vào sâu trong cơ thể mình, mỗi cử động đều đầy tình cảm. Vân Mộ Kiều trêu đùa anh. Còn chưa đi mà đã không muốn rời xa em rồi. Em thật sự sợ không có em bên cạnh. Anh không thể bước ra khỏi cánh cửa này đấy. Chỉ Tiền ngớ ngẩn cười theo. Đúng vậy, không có Kiều Kiều, anh chẳng đi đâu được, cũng chẳng muốn đi đâu cả. Vân Mộ Kiều cúi xuống, dụi đầu vào tóc anh. Khi anh về nhớ mang quà cho em nhé. Được, hệ thống nhắc nhở, giá trị linh hồn của ký chủ đã dưới 1. Linh hồn sắp tan biến, đếm ngược còn 17 giờ 0 phút 0 giây toàn bộ 17 giờ cuối cùng, mọi thứ đều không khác bình thường. Chỉ Tiền vẫn thức dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng mà Vân Mộ Kiều yêu thích, Và trước khi cô thức dậy, anh đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ từ tối hôm trước. Hai người không ra ngoài, họ chỉ ngồi trên ghế sofa chơi game, dựa vào nhau, ngắm nhìn biển cả và đường chân trời, tiêu tốn thời gian. Không có gì đặc biệt, vào lúc 5 giờ 55 chiều, Vân Mộ Kiều tiễn Chỉ Tiện ra cửa. Nụ cười của Chỉ Tiện vẫn đầy ắp hình ảnh của Vân Mộ Kiều. Anh nói, Kiều Kiều, anh đi đây. Vân Mộ Kiều nhìn chằm chằm vào Chỉ Tiện, người đang ngây ngô cười. Cuối cùng cảm thấy một chút buồn bã chia ly, nhưng vẫn mỉm cười nói. Đồ ngốc, cho em một cái ôm nữa đi. Chỉ Tiện ngoan ngoãn mở rộng đôi tay, ôm Vân Mộ Kiều vào lòng. Kiều Kiều, xin lỗi. Vân Mộ Kiều vùi mặt vào N, G, Ự, C Chỉ Tiện, đôi môi nhếch lên không ngừng run rẩy. Cô nhẹ nhàng đờ, ớ, M vào anh một cái. Nói sai rồi, nói lại đi. Tiếng cười vang vọng qua lồng ngực, truyền đến tai Vân Mộ Kiều. Kiều Kiều, anh yêu em cũng yêu anh. Chỉ Tiện buông Vân Mộ Kiều ra, lùi lại một bước. Kiều Kiều, vào trong đi, anh phải đi rồi. Nếu chờ lâu hơn nữa sẽ không kịp chuyến bay đâu. Vâng, cảnh báo, giá trị linh hồn của ký chủ quá thấp, linh hồn sắp biến mất. Giá trị linh hồn của ký chủ quá thấp, linh hồn sắp biến mất. Đếm ngược đến khi linh hồn biến mất, 19-8, cách, một tiếng, Vân Mộ Kiều đóng cửa lại. Bên ngoài yên tĩnh không tiếng động, trong phòng im lặng không lời. Lồng N, G, Ự, C trống rỗng, lạnh lẽo. Vân Mộ Kiều đi ra ban công, cơn gió biển thổi làm tóc cô rối tung, mặt trời từ từ lặn xuống mặt biển. Ánh sáng dần dần biến mất khỏi khuôn mặt cô. Trong bóng tối, một âm thanh cơ khí tròn trịa vang lên bên tai cô. Ký chủ xin chào, tôi là hệ thống số 1819 hỗ trợ nhân vật chính thế giới. Chúc mừng ký chủ được quy tắc thế giới chọn làm nữ chính của thế giới. Hệ thống này sẽ toàn lực hỗ trợ ký chủ trở thành một nữ chính hợp lệ của thế giới. Xin hỏi ký chủ có đồng ý ký hợp đồng với hệ thống này không? Ký hợp đồng với hệ thống này, ký chủ sẽ nhận được sự bảo vệ từ quy tắc thế giới và ánh hào quang nhân vật chính, đồng thời có thể tích lũy điểm để mở cửa hàng hệ thống. Đồng ý, ký chủ có thể sử dụng nghiệp trong cửa hàng hệ thống. Ủa, tôi nói đồng ý, hệ thống số 1819 có vẻ hơi ngơ ngác. À, được rồi, hợp đồng đã được ký kết. Ký chủ có thể nhanh chóng tìm nam chính, tiến hành chiến lược. Nam chính, Ôn Doãn Huy, chiều cao 188cm, tuổi 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ rồi, tôi tối nay cảm thấy hơi mệt, ngày mai còn phải đến công ty, chuyện chiến lược nam chính để ngày khác nói sau đi. Hệ thống số 1819 có chút thất vọng khép miệng lại. Không hiểu sao. Nó cảm thấy Vận Mộ Kiều còn khó đối phó hơn những ký chủ trước đây. Vận Mộ Kiều nói mệt, nhưng cô không đi rửa mặt nghỉ ngơi. Cô mở một chai rượu vang vang cho mình, nhưng lại không uống, chỉ ngồi một mình trên ghế sofa cả đêm, nhìn ly rượu đỏ sẫm. Ngày hôm sau, Vận Mộ Kiều xuất hiện như chưa có chuyện gì, tại Tiện Kiều. Cách chương.